Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120. Đệ nhất nhị linh chương. Thẳng đến mọi người ly khai cái kia thôn nhỏ từ thời gian. An Vĩnh Đông vẫn là không có tỉnh lại. Đem trong xe không gian một lần nữa bố trí một chút. Hai danh trọng thương viên bị an trí ở tại chiến hồn thương. Mà Trịnh Kiến Linh cùng Châu Ninh cũng chỉ có thể đi mặt khác một chiếc xe thương. Thiếu một chiếc xe, trên xe lập tức trở nên chen chúc khởi đến. Mặc dù còn là 7 cá nhân, nhưng nằm cùng ngồi chiếm đoạt diện tích lại hoàn toàn bất đồng. Phúc vô song trí họa vô đơn trí. Khi bọn hắn lại lần nữa đi qua thủy vực đổ vào khu vực lúc. Lại có một chiếc xe ra sự cố, tam tử nhất trọng thương. Chỉ bất quá lần này đổi thành thương lăng nhân, người chết ngay tại chỗ vùi lấp, người bị thương đặt lên giấy phép lái xe cũ gấp rút lên đường. Nhìn bộ dáng của bọn họ, tựa hồ là sớm thành thói quen. Hai ngày sau, cuối cùng một người cũng không khiêng quá khứ, lúc nghỉ chưa bị chôn ở ven đường một gốc cây liễu hạ. Cũng không phải hoàn toàn không có tin tức tốt, An Vĩnh Đông rốt cuộc tỉnh, ấy nấy trí tương đương tinh thần sa sút. Một bộ sinh vô khả luyến bộ dáng, liên đới so với hắn sớm tỉnh hách quân cũng càng ngày càng hơn chán trường. Không phải là không có người khuyên quá, tính toán đánh vỡ hắn kia phó không khí trầm lặng bộ dáng. Đại gia suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng tựa hồ hoàn toàn không có tác dụng. Theo hành trình đẩy mạnh, đường hai bên bắt đầu có dãy núi xuất hiện, khởi điểm là ở phía xa, sau đó càng ngày càng gần. Hiện đang phát triển đến đường hoàn toàn là kẹp ở hai sơn giữa khe suối lý. Dựa vào núi mà xây, dọc theo thế núi mà đi, quanh co đi lên một ngày, đường thẳng cách cũng chưa chắc có thể đi lên rất xa. Không biết vòng bao nhiêu chặng đường oan uổng, tạm thời sẽ không có nữa thủy hệ xuất hiện, nhưng rõ ràng các loại động vật nhiều hơn. Đột nhiên, phía trước xe bắt đầu nguyên nhân không rõ gia tốc. Trạm Húc Dương không nói hai lời, lập tức theo dẫm hạ chân ga, loại tình huống này mấy ngày nay đã phát sinh quá mấy lần. Bình thường là phía trước xuất hiện tình hình biểu hiện, rất nhanh, Vu Nam liền nhìn thấy theo bên trái trên sườn núi trượt xuống tang thi bầy rắn. Lớn lớn nhỏ nhỏ xà, lớn đến thành niên cự mãng, nhỏ đến ngón út phẩm chất cỏ nhỏ xà, toàn bộ đều là đen thùi màu sắc. Trên người thịt cũng từng cục rụng lợi hại, phóng mắt nhìn đi, vậy mà hiện đầy toàn bộ sườn núi. A, dài dài tiếng kêu sợ hãi bị Trình Vĩnh Trí che hồi trong miệng. Đừng lên tiếng, hắn thấp giọng quát, Vu Nam sờ sờ trên cánh tay khởi nổi da gà, đem cửa sổ xe đóng, bánh xe ở dãy dụa thân rắn thượng nghiền quá, truyền đến nhẹ rung động, lấy chiến hồn phòng ngự đến nói. Nàng cũng không có đem này đó xà để vào mắt, mà sau một khắc, liền xảy ra nhất kiện làm cho người ta mở rộng tầm mắt sự tình. Ở bọn họ cũng không có phòng bị thời gian, một đạo hỏa xà đột ngột theo sườn núi thượng nhảy lên ra. Chạy thẳng tới thương lăng xe mà đi, tư, không biết là ai phát ra thủy cầu cùng chi chạm vào nhau. Dâng lên đại lượng hơi nước. Hỏa hệ tang thi xà xuất hiện nhượng người trong xe lập tức đề phòng. Vu Nam nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút vướng tay chân, thân ở núi rừng chung lúc tối kỵ dùng hỏa, đặc biệt lúc 10 nguyệt sau này phòng cháy kỳ, rất dễ khiến cho phạm vi lớn hỏa hoạn, bây giờ là phi thường thời kỳ, căn bản không thể có người đến dập tắt lửa, kia đến lúc đó hỏa thế có thể lan tràn tới trình độ nào nhưng liền nói không xong. Dù cho đem khắp sơn mạch rừng rậm đô đốt rụi cũng không phải là không thể được. Loại tình huống này biện pháp giải quyết tốt nhất chính là gia tốc xông tới. Nhưng sơn đạo chật hẹp, cũng không thích hợp vượt qua. Bọn họ chỉ có thể đẳng phía trước xe trước gia tốc sau này lại theo gia tốc. Như thế một đình lại, một trường lục, thất mét chiều dài cự mãng liền vọt tới trước mặt, đem xếp hạng đoàn xe cuối cùng biên tam chiếc xe chặn ngang chặn đứng. Bị tiền xe một đương, nghĩ không ngừng xe cũng, trên xe trừ lưu lại tài xế cùng người bệnh, những người còn lại đô lập tức xuống xe giết xà, ôn thụy xe ở chặn đứng trước thứ nhất, đã đào xuất sinh thiên thương lăng cũng chỉ được phản hồi chi viện. Vu Nam mở cửa xe trong nháy mắt, một chỉ thô cỏ nhỏ xa thẳng lùi hướng mặt, nàng rất nhanh rút đao chặt đứt, tại hạ xe đóng cửa đồng thời thay trường đao, tang thi xà số lượng quá nhiều, nàng áp chế tự thân tốc độ ở bầy rắn gian chạy. Miễn cho lại bị người phát hiện dị thương, xà loại cho dù biến thành tang thi xà cũng như trước bảo lưu lại sống lúc tập tính. Mỗi khi muốn công kích lúc tổng muốn trước ngẩng cao ngẩng đầu lên. Vừa mới cho nàng chém đầu cung cấp tiện lợi, rất nhanh xuất đao, một chảm một trọn, đem chém xuống đầu rắn trọn bay ra ngoài. Miễn cho có người bị chém đứt tang thi rắn cắn thương. Có thương lang dị năng giả ở. Cái kia phun lửa xà cùng cự mãng tự nhiên không cần bọn họ những người này quản. Vu Nam phân thần quan sát một hồi thực lực của hai bên. Thấy song phương còn phải có một hồi mới có thể phân ra thắng bại. Liền chuyên tâm thanh lý khởi xe xung quanh tang thi xà. Cự mãng thân thể khổng lồ, ở chiến đấu ở giữa khó tránh khỏi hội lan đến vô tội. Trạm Húc Dương mấy người bọn hắn sớm đã đem xe lui về phía sau tới an toàn khu vực. Đem một tảng lớn đất trống để lại cho Đồng Lập Hiên dẫn đầu vài người. Chỉ hy vọng ở kết thúc sau này đường phá hư không muốn quá lợi hại. Bằng không bọn họ còn muốn lại phí một phen trắc trở mới có thể quá khứ. A, cẩn thận, Vu Nam vung tay đem chủy thủ bắn về phía một tập kích Trịnh Kiến Linh phía sau lưng tang thi xà. Đem nó đóng đinh trên mặt đất, đừng quên đem ta chủy thủ nhặt trở về, nàng nói với Trịnh Kiến Linh. Biết, tạ, Trịnh Kiến Linh ứng tiếng nói. Tang thi xà mùi phi thường khó nghe, không chỉ có mùi hôi, hơn nữa còn kèm theo tanh hôi. Bên ngoài biên giết có 7-8 phân chung, cư nhiên ẩn ẩn có choáng váng đầu não chứng ngẩn ngơ cả mơ siêu là độc. Vu Nam lung lay hoảng đầu. Nhìn xung quanh đồng dạng bắt đầu phát hiện không ổn vài người. Đầy đỏ ánh mắt trao đổi, không hẹn mà cùng tăng nhanh chém giết tốc độ. Trình Vĩnh Chí cùng Vương Phong càng chủ động chuyển đến cự mãng bên kia đi hỗ trợ. Để có thể nhanh hơn giải quyết xong chúng nó. Ly khai ở đây, không bao lâu, một tiếng tiếu thanh trong trẻo vang lên. Thấy thương lang nhân cũng bắt đầu hướng trên xe lui lại. Vu Nam đánh cái thủ thế. Lập tức hồi chạy mấy bước mở cửa lên xe, đuổi theo tang thi xà thình thịch đụng vào cửa xe. Cửa sổ xe thượng, sau đó lại lăn xuống đi, ở bánh xe hạ dãy rụa, hoàn hảo chúng nó không có trí khôn. Bằng không liều mạng cắn lên xăm lốp xe, bọn họ đoàn người này phiền phức có thể to lắm mơ siêu trong xe tràn đầy mùi hôi thối. Choáng váng đầu cảm giác chẳng những không có giảm bớt. Thậm chí Vu Nam cảm giác tựa hồ tim đập cũng không thái bình thường. Xe bỏ qua tang thi bầy rắn một khoảng cách hậu, nàng lập tức đem cửa sổ xe mở một khe hở, nhượng không khí mới mẻ lưu thông tiến bên trong buồng xe. Đánh giá chính mình hẳn là trúng độc, Vu Nam tựa ở trên cửa xe, dùng thân thể ngăn trở thùng xe phía sau tầm mắt, lại cầm một cái túi đặt ở trên đùi, mở năng lượng trị thương thành. Thuốc giải độc, mỗi bình cần một điểm năng lượng trị, có thể trực tiếp dùng để uống, cũng có thể ngã vào trong nước pha loãng dùng. Nàng mua hai bình ra, đem chúng nó phân biệt ngã vào hai bình nước khoáng chung. Lần này đảo là không có đeo những người khác, mà là cố ý để cho bọn họ nhìn thấy. Các ngươi cũng có nhẹ triệu chứng chúng độc đi. Cấp, trong nước biên thêm thuốc giải độc, chính các ngươi ấn bệnh trạng nặng nhẹ phân. Nếu như không đủ, ta này còn có, nàng đem trong đó một lọ thủy đệ cho Trình Vĩnh Chí nói. Mà thế hậu rất nhiều động thực vật đô mang theo độc tố. Không có kiểm tra đo lường điều kiện, ra cửa bên ngoài rất dễ trúng chiêu. Thế là thuốc giải độc cũng liền theo đúng thời cơ mà sinh. Chỉ bất quá nó thuộc về tác dụng rộng thuốc, ứng dụng thái rộng khắp, trái lại hiệu quả cũng không phải là tốt như vậy. Đưa đến tác dụng cũng chỉ là chỉ giảm bớt bệnh trạng, làm cho người ta có thời gian trở về trị liệu mà thôi. Cho nên nàng lời không chỉ không có khiến cho hoài nghi, còn bị tán thưởng là suy nghĩ chu đáo. Vu Nam chính mình uống hai cái, để cho Trạm Húc Dương, cũng cấp lão Chu bọn họ trên xe lưu hai bình. Đảng hồi căn cứ ta còn ngươi, Trình Vĩnh Chí nhấp nước bọt nói. Không cần, cũng không bao nhiêu tích phân, Vu Nam khoát khoát tay. Lại lấy làm bộ phiên bao bộ dáng một lần nữa mua hai bình đưa tới. Qua mấy phút, mới cảm giác bệnh trạng dần dần giảm bớt, nàng thở phào nhẹ nhõm, theo trong bao lấy ra khăn ướt sát đao, chém quá nhiều tang thi xà, toàn bộ thân đao cơ hồ đều bị nhuộm thành màu đen. Cứ nhắc tới đến, quả thực muốn làm cho Huân ngất đi, lau đi hắc sơn như nhau vết máu, xoát thượng một tầng bảo dưỡng dầu, đem đao trở vào bao thu hồi, hậu trong xe vài người mệt mỏi. Nói một chút nói, không bao lâu liền đánh nổi lên khò khè. Vu Nam về phía sau liếc mắt nhìn, thấy bọn họ mỗi một người đều ngủ, lặng lẽ lấy ra một bao điểm tâm nhỏ cùng chạm húc dương phân ăn. Trên tay bảo dưỡng dầu vị sát không xong, lộng được điểm tâm vị đạo đều do quái, nàng nhỏ giọng nói thầm một câu. Chờ ngươi rửa hoàn tay lại ăn cũng không như nhau, chạm húc dương nuốt xuống thức ăn trong miệng. Nói, vừa lái xe vừa ăn đông tây có thể nâng cao tinh thần. Còn đỡ phải ngươi cảm thấy đói. Ta dự đoán hôm nay cơm trưa nhất thời hồi lâu nhi là không kịp ăn, sơn đạo khó đi. Lúc mới bắt đầu bọn họ còn là ở dưới chân núi tiến lên. Thế nhưng bây giờ rõ ràng độ cao so với mặt biển càng ngày càng cao. Cũng cách đỉnh núi càng ngày càng gần. Đường xe chạy chỉ có trên dưới hai cái. Thường xuyên có thể nhìn thấy sơn thể chảy xuống, than sập xuống hòn đá, làm tài xế phải chú ý lực tập trung, vạn nhất phân thần, đánh buồn ngủ, phiên đến dưới chân núi đi liền mất mạng, ăn xong đồ ngọt dễ mệt dã rời, cho dù nói như vậy. Trạm húc dương còn là không chút khách khí nuốt vào nàng cho hắn uy quá khứ điểm tâm mơ siêu ân. Vậy chúng ta đổi điểm mặn. Ngươi sẽ không lại nói cho ta ăn no mệt dã rời đi. Nàng không vui nói, ngươi xem ngươi đô thay ta nói ra, chạm húc dương cười. Vu Nam khư, một tiếng, đem điểm tâm túi để qua một bên, đổi thành ha hồng tràng, trước điền đầy bụng là thật chờ hắn nuốt xuống trong miệng điểm tâm. Đem hồng tràng đưa tới miệng hắn biên, cho hắn đút tới ăn no, Vu Nam đem cuối cùng một cây ăn hết. Túi ném tới dưới lòng bàn chân, trong xe có một chút hồng tràng vị, bất quá đều bị trong không khí yếu ớt mùi thối cấp che giấu. Có lẽ là ở vào rừng rậm vờn quanh giữa duyên cớ. Phụ cận không khí rõ ràng mát mẻ rất nhiều, nhượng một thời gian dài thói quen mùi thối mũi lập tức thông suốt khởi đến. Trái lại có chút không quá thích ứng. Qua buổi trưa, âm rất lâu khí trời rốt cuộc bắt đầu phóng lượng. Bởi ở trên sơn đạo bất tiện dừng xe, cho nên cơm trưa chỉ có thể ở trên xe giải quyết. Vu Nam chỉ điểm Vương Phong theo thùng xe bất đồng địa phương tìm ra nguyên liệu nấu ăn. Hoa cụ đằng, còn lại muốn thế nào phối hợp, làm như thế nào nàng liền bất kể. Khụ khụ, khụ, An Vĩnh Đông ho một hồi, dai dai vội vã cho hắn đưa lên một chén nước, Trình thúc thúc, An thúc thúc phát sốt một lát sau. Dài dài bất an nói, Vu Nam quay đầu lại liếc mắt nhìn, trong hòm thuốc hẳn là còn có thuốc tiêu viêm, Trình ca ngươi tìm xem nhìn, ta không ăn, đừng nữa lãng phí. An Vĩnh Đông câm giọng nói, mấy ngày này liên lụy các ngươi đã đủ nhiều. Dài dài giúp mở hộp thuốc tìm dược, Trình Vĩnh Chí thân thủ dò xét tham An Vĩnh Đông chán nhiệt độ. Nghiêm khắc nhìn hắn, ngươi cũng biết mình là liên lụy chúng ta. Lời kia vừa thốt ra, Vu Nam chờ người chính là sửng sốt, An Vĩnh Đông nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt càng hơn một tầng than chỉ sắc. Trình Vĩnh Chí như là không thấy được phản ứng của bọn họ. Tiếp tục nói, đã biết liền vội vàng tỉnh lại đi, suốt ngày đần độn, tìm cái chết tượng cái bộ dáng gì nữa. Thiếu một cánh tay làm sao vậy? Thiếu một cánh tay liền sống không nổi nữa. Sau này khoa học kỹ thuật càng lúc càng phát đạt, cùng lắm thì liền trang cái máy móc cánh tay, không phải như cũ cùng người bình thường như nhau. Còn có ngươi, hắn nhìn về phía lặng lẽ để ý bọn họ nói chuyện Hách Quân. Ngươi so với hắn bị thương còn nhẹ đâu, là thiếu cánh tay còn là thiếu chân, theo khởi cái gì hống, bỏng nhiều người đi, hiện hữu kỹ thuật là có thể đổi ra. chờ ngươi dưỡng được rồi thương chính mình đi chữa bệnh trung tâm hỏi một chút đi. Đừng ở chỗ này không có việc gì hạt lăn qua lăn lại. Trong mắt Phu Nam thoáng qua một tia hiểu rõ, nghĩ thầm nếu quả thật có thể cho hai người kia mắng tỉnh cũng là chuyện tốt. Chỉ là muốn bọn họ ôn hòa nhã nhặn tiếp thu hiện tại loại tình huống này. Quá khứ trong lòng kia đạo khảm, sợ rằng còn phải có một khoảng thời gian, nàng gặp thời khắc chú ý phía trước tình hình giao thông. Cũng không thể luôn luôn sau này nhìn, không biết An Vĩnh Đông bọn họ phản ứng gì, yên lặng chỉ chốc lát, cũng chỉ có trong nồi, sùng sục nấu cơm thanh âm mơ siêu, trình ca An Vĩnh Đông thanh. Âm bình tĩnh không ít, đừng nữa an ủi ta, lời này nếu như đặt ở 2 năm trước. Ta tin, thế nhưng hiện tại thế đạo bộ dáng gì nữa chúng ta đô rõ ràng. Cho dù có kỹ thuật, cũng chưa chắc có điều kiện làm, ta nếu như trông chờ này, dự đoán có thể đợi được từ, bất quá ngươi nói cũng đúng, ít nhất ta bây giờ còn sống, chỉ có sống mới có hy vọng, có thể nhận thức các ngươi, ta thật là rất cao hứng, đặc biệt theo trình ca trong khoảng thời gian này. Đại khái sẽ trở thành cho ta kiếp này vĩnh viễn cũng không thể quên hồi ức đi. Lần này ra, chẳng những không có giúp đỡ bận, trái lại còn liên lụy đại gia, ta cũng rất không có ý tứ. Ta suy nghĩ qua đi, quyết định đằng trở lại sau này liền rời khỏi lính đánh thuê đội, nói cái gì ngốc nói đâu. Lời còn chưa dứt, liền bị Trạm Húc Dương cắt ngang, Trình Vĩnh Chí thanh âm chung cũng nhiều mấy phần nghiến răng nghiến lợi. Ta nói tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra, đem nên nghe nghe lọt được, thế nào không nên nghe cũng có thể đi đường vòng nghe lọt. Vu Nam có chút buồn cười, nghĩ nghĩ, cũng mở miệng khuyên nhủ, một đoàn đội cần không chỉ là xông vào phía trước chiến sĩ, còn cần đến từ hậu phương chi viện, mà điểm này vừa vặn là chúng ta sói hoang khiếm khuyết. Đều nói, sa mã chưa động, lương thảo đi đâu. Có thể thấy hậu cần bảo đảm tầm quan trọng, như thế vị trí trọng yếu cũng không thể dùng người ngoài. An ca, ngươi có muốn hay không suy nghĩ nhìn nhìn. Còn Hách Quân, ta đoán ngươi còn là thích hơn xông vào phía trước đi. Lời của nàng đem An Vĩnh Đông bày ở một tương đối cao vị trí. Lại chỉ ra đại gia đối tín nhiệm của hắn, nhưng có thể hay không nhượng hắn nghe thấy trong lòng đi. Nàng cũng không đế, ôi, ta, tê, Hách Quân vừa muốn nói cái gì đó, kết quả đã quên trên đầu thương, theo thói quen gãi gãi, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng gào khóc thẳng gọi, ăn cơm mơ siêu, Vương Phong ở phía sau nói, đi Trình Vĩnh Chí ứng thanh, hai người các ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là hào hào dưỡng thương. Biệt lão nghĩ những thứ ấy loạn thất bát tao sự tình. Hảo người tốt cũng có thể cấp chỉnh ra bệnh đến, sau này lộ muốn đi như thế nào, các ngươi trước chậm rãi suy nghĩ, có bất cứ vấn đề gì, hoan nghênh tùy thời tới tìm ta, hiện tại nhiệm vụ là, ăn cơm mơ siêu, một câu cuối cùng thật nhụt chí, Vu Nam lắc lắc đầu, cầm trên tay 2 hộp cơm sau này 1 đệ, 2 phân, cảm ơn, tác giả có lời muốn nói, này chương viết thái đau khổ, trước nay chưa có tạp. Bất quá cuối cùng cũng đem một đoạn này viết xong, hết chương.